Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, thứ 483 chương Thái Tử Động Kinh 07. Mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cấm phong nguyệt nơi kinh doanh, thế nhưng phàm là có công danh trong người, trên cơ bản cũng không dám trắng trợn đi dạo thanh lâu. Cho nên bình thường bị biếm làm quan kỹ nữ tử, đều là bị địa phương quan viên, hoặc là kinh triệu phủ doãn tuyển định một nhà thanh lâu. Bất quá này Bạch Tố Tố thế nào nhìn đều là thời vận không tốt. Sinh bệnh chưa chết, lại bị đưa tới đưa đi. Như vậy nữ tử, Phượng Giao thật đúng là có chút hiếu kỳ. Bình thường nữ tử nếu như gặp này đó, chỉ sợ sớm đã tự sát. Mà này Bạch Tố Tố tận nhiên còn có thể sống cho tới bây giờ. Hơn nữa có thể tham chọn hoa khôi tái, nhất định là tướng mạo không tầm thường. Mỉm cười, Phượng Giao đạo, nàng là đệ mấy cái? Bích Liên trả lời, cuối cùng một. Phượng Giao có chút ngoài ý muốn, nhíu mày hỏi, nói như vậy, nàng tướng mạo cực mỹ. Bích Liên lắc đầu, đạo, không phải đẹp nhất, thế nhưng Tú Bà nói, là Bạch Tố Tố chính mình yêu cầu cuối cùng một lên sân khấu. Ngọc Lưu nghe ra cái đại khái, hỏi Phượng Giao đạo, Phượng Huyễn là vì nữ tử này đến thanh lâu? Trong giọng nói có chút không thể tin tưởng. Phượng Giao gật đầu, đạo, ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Bất quá, hiện tại xem ra này Bạch Tố Tố cũng không phải cái gì kẻ dễ bắt nạt. Ta với nàng đảo là có mấy phần hứng thú, Ngọc Lưu nghĩ nghĩ. Năm đó món đó án tử, hắn chỉ có một chút ấn tượng, cụ thể hắn cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì năm đó công bộ thượng thư Minh trên mặt là hoàng đế nhân. Kỳ thực, chỉ có rất ít người biết, hắn là của Phượng Huấn nhân, cho nên lúc đó ra sự kiện kia hậu, có lẽ là Phượng Huấn vì không bị liên lụy, rất nhanh liền kết án, mà cuối cùng kia bút bạc, thế nào đâu không có tìm được. Ngọc Lưu khi đó liền hoài nghi, là Phượng Huấn tương bạc cấp nuốt, chỉ thì không cách nào tìm được chứng cứ mà thôi. Năm đó công bộ thượng thư là của Phượng Huấn nhân, Ngọc Lưu khẽ nói. Phượng Giao hơi có chút kinh ngạc, cứ như vậy, Phượng Huyễn bởi vì Bạch Tố Tố mà đến, là có thể nói thông, vô luận là bởi vì cái gì, giữa hai người này, hoặc là nói trắng ra ra hòa Phượng ra cũng có nào đó liên hệ. Mà Phượng Huyễn hôm nay tới mục đích, cũng nhất định không đơn giản, Phượng Giao đột nhiên nghĩ đến. Phượng Huyễn chờ người dám trắng trợn đến Vạn Hoa lâu đến. Có phải hay không cũng bởi vì Bạch Tố Tố là quan kỹ nguyên nhân. Như vậy hoàng đế truy cứu xuống, bọn họ cũng có mượn cớ chạy trốn. Nói chung, quan kỹ chính là cung quan viên hưởng lạc, chỉ là bởi vì hoàng đế nguyên nhân, quan kỹ lần đầu đều bị người có tiền cấp mua đi. Hiện tại mấy người này đồng thời xuất hiện, tới hoàng đế trước mặt. Tự nhiên không cần lo lắng hoàng đế trách tội, quan kỹ lần đầu là muốn bị ghi lại có trong hồ sơ. Hơn nữa, đoạt được ngân lượng đều phải giao do quan phủ, chỉ hội lưu lại hai lượng nguyệt ngân, sau này mỗi một lần cũng là như thế, cho nên rất nhiều quan kỹ cuối cùng đô không nhịn được. Tự sát, mà đây cũng là các gia thanh lâu không muốn thu lưu quan kỹ nguyên nhân. Vốn lâu Lý cô nương chi phí đô rất lớn. Một tháng yên chi bột nước tiền, còn có làm quần áo tiền, đều phải không ít, mà quan phủ mỗi tháng chỉ cấp hai lượng bạc, liền là yên chi bột nước tiền cũng không đủ, đâu đủ một tháng chi phí đâu. Trước đây có quan Diêu tồn tại, các cô nương chi phí tự nhiên có người quản, mặc dù là quan kỹ, thế nhưng nói chung ở trang điểm thượng sẽ không xử tệ quan kỹ. Thế nhưng không có quan Diêu tồn tại. Quan kỹ liền là tối thấp hèn tồn tại, cuộc sống liên ăn xin đô thua kém mơ siêu loại hiện tượng này. Phượng Giao vẫn chơi chẽn, mặc dù mình cũng có khai thanh lâu, thế nhưng nhà mình lâu Lý cô nương đều là nguyên bản làm nghề này. Hoặc là theo bọn buôn người trong tay mua được. Hết chương.